Vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Một năm gần đây, bỗng trên giang hồ xuất hiện một tổ chức gọi là Tuyết Lâu và gây nên nhiều trận chấn động, đệ nhất tổ chức sát thủ huyết sát cung một đêm bị xóa sổ, đệ nhất tiểu lâu Đông Phong một ngày thần phục, đệ nhất đều do Tuyết Lâu làm chỉ trong vòng một năm. Ngờ nói chủ nhân của Tuyết Lâu thần bí khó lường, nghe nói hắn mạo tự thiên tiên, con có. Mạo tự thiên tiên, đẹp giống như tiên. Và chủ nhân Tuyết Lâu thần bí đó hiện giờ rất thoải mái ở trên đỉnh Băng Minh Sơn ăn. Táo, không ai khác chính là Hạ Tuyết. Băng Minh Sơn là dãy núi băng lớn phía Bắc Nhật Nguyệt Quốc, ở đây không có tuyết rơi. Được coi là nơi nguy hiểm, bí ẩn nhất Thiên Minh Đại Lục. Khi vào khu vực của Băng Minh Sơn, dù linh sư cấp Nguyên Anh cũng không sử dụng được tiên lực và ma thú ở dây phi thường cường đại, cực kỳ ghét con người, chỉ cần có người bước vào liền lập tức tấn công, không chết không ngừng. Với cơ thể chịu được cực lạnh và nàng cần kinh nghiệm thực chiến với cơ thể mới nên quyết định chọn Băng Minh Sơn làm nơi luyện tập, với điều kiện tiên quyết của Dạ Mị là phải có hắn đi theo. Trong trường hợp không sử dụng được tiên lực, sức chiến đấu của nàng có thể lớn hơn cả chiến sư bạc cao cấp. Hiện tại Hạ Tuyết không có tiên lực mà nàng cũng chưa chắc tương lai mình sẽ có, với kiến thức ở hiện đại kèm chăm chỉ nỗ lực có lẽ nàng có thể trở thành một trong những cường giả đứng đầu. Khi vào Băng Minh Sơn, một sự thật mà Hạ Tuyết lẫn Dạ Mị không ngờ tới là ma thú không tấn công hai người họ. Ngược lại Hạ Tuyết tấn công bọn chúng lại chạy trốn. Thế là hết hứng thú, nên Hạ Tuyết cùng Dạ Mị đi sâu vào Băng Minh Sơn, khác hẳn bên ngoài ma thú và băng nhọn là những khối băng trong suốt rất đẹp, đặc biệt ở đây nồng đậm mọi loại linh khí. Sau khi xem xét kỹ lưỡng không có ai, Hạ Tuyết quyết định chiếm nơi này làm địa bàn bí mật, đương nhiên Dạ Mị không hề phản đối còn ra sức giúp nàng xây dựng theo ý muốn. Dù sao tu luyện ở đây giúp ích cho hắn rất nhiều. Cách chương.